Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người mà cũng dám nói đến chuyện bắt tôi à? Cô chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén như dao. Về nói với ông Đàm rằng tôi đã hẹn đến Triệu gia. Nếu ông ấy muốn gặp tôi, tự đến đó mà gặp. Không chờ hai người phản ứng, Vu Âm bước qua họ, ung dung ngồi vào xe của Triệu gia. Tài xế nhà họ Triệu đứng như trời trồng, mãi khi cô nói. Lái xe đi, anh ta mới sực tỉnh, vội khởi động xe. Trên đường đi, Vu Âm gọi điện cho Đàm Từ. Giọng cô vui vẻ nhưng đầy ngụ ý. Tôi vừa đập nát xe của ông nội anh. Hình như chiếc xe đó rất đắt tiền thì phải. Nếu anh dám bắt tôi đền, tôi sẽ phá nát cả nhà anh luôn. Dù sao cũng là ông nội anh bắt nạt tôi trước. Ở đầu dây bên kia, Đàm Từ thở dài, giọng anh điềm tĩnh. Xin lỗi, tôi sẽ giải quyết việc này. Em cứ đến Triệu gia chơi đi. Xong việc, gọi tôi sẽ đến đón. Nghe Đàm Từ không trách móc gì, Vu Âm tỏ ra hài lòng. Thế còn được, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt. Cúp máy xong, Vu Âm tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn tài xế Triệu gia thầm nghĩ. Cô Vu Âm này đúng là dữ dội. Ông Đàm chắc sắp tức đến phát điên mất. Vừa về đến nhà cũ của Đàm gia, Đàm Từ đã nhìn thấy chiếc xe bị Vu Âm đờ, em mờ hỏng nặng, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Bên cạnh là hai người đàn ông tài xế và người trung niên đang cúi đầu, còn ông nội Đàm đang chống gậy, mắng chửi không ngừng. Thấy Đàm Từ, ông nội Đàm quát lớn, giọng đầy giận dữ. Mày còn biết đường về à? Mày nhìn xem mày đã tìm cái loại phụ nữ gì về đây? Một đứa ngang ngược, càn quấy, dám phá xe của tao. Đàm Từ bình tĩnh ra hiệu cho bảo vệ. Ngay lập tức, bốn người đàn ông cầm búa tới, đập nát hoàn toàn chiếc xe. Tiếng kính vỡ vang lên rợn người. Đàm Từ đứng thẳng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Cô ấy vẫn còn nể tình mà chỉ đánh nhẹ thôi đấy. Con thấy, đập nát nó mới đúng. Ông muốn bắt cóc cô ấy đánh trả thì có gì sai. Ông nội Đàm tức đến đỏ mặt tía tai, chống gậy quát lớn. Đàm Từ, tao là ông nội mày. Không giữ được bình tĩnh, ông ta vung gậy lên, quất mạnh vào đầu Đàm Từ. Vì ngồi trên xe lăn, Đàm Từ không kịp né tránh, cây gậy đánh trúng trán anh, máu bắt đầu chảy xuống. Đàm Tổng, các vệ sĩ vội vàng chạy đến, ông Đàm vẫn gào lên trong cơn giận dữ. Tao thấy mày cứng đầu quá mức, đừng quên, Đàm Thị là do tao giao cho mày, nếu không có tao, mày là cái thá gì trên đời này. Đàm Từ giơ tay chạm lên trán, cảm nhận máu trên đầu ngón tay. Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. Ông già rồi nên hay quên. Lý do ông giao Đàm Thị cho tôi là vì ngoài tôi ra, những kẻ mà ông nuôi đều vô dụng. Đàm Thị không thể thiếu tôi, chứ tôi thì chẳng cần Đàm Thị. Anh ngừng một chút, giọng điệu càng thêm sắc lạnh. Đàm Thị có thể sụp đổ nếu không có tôi, nhưng tôi vẫn sẽ sống tốt nếu rời xa Đàm Thị. Và ông cũng biết, tôi mới là người duy nhất xứng đáng làm Đàm Tổng. Ông nội Đàm run rẩy, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố cãi. Mày là người giữ cổ phần lớn, nhưng đừng quên, cổ phần đó là mày thừa kế từ ba mày. Cổ phần của ba mày, đáng ra thuộc về tao. Tôi thừa kế tài sản của ba mình thì có gì sai? Đàm Từ lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Ông cũng chẳng phải đã thừa kế một phần từ con trai ông sao? Tài sản của ba tôi không chỉ giới hạn ở cổ phần tập đoàn Đàm Thị. Ông đã giành lấy từ tay tôi không ít thứ, giờ lại mang nuôi đám kẻ vô dụng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha của Đàm Từ vốn được người sáng lập Đàm Thị, ông Cố Đàm, lựa chọn và nuôi dạy để kế thừa sự nghiệp. Thế nhưng, một tai nạn xe hơi bất ngờ đã cướp đi mạng sống của ông khi Đàm Từ còn nhỏ. Đẩy quyền lực thế hệ thứ hai rơi vào tay ông nội Đàm người từ lâu đã xem thường và không ưa gì anh. Ông nghe rõ đây, giọng Đàm Từ trầm lại, đầy cảnh cáo. Nếu ông còn dám nhúng tay vào chuyện của tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ không ngần ngại tống cổ hết đám phế vật mà ông đang bao che ra khỏi tập đoàn. Nói dứt lời, Đàm Từ quay người rời đi, không ngoái đầu nhìn lại, mặc cho ông Đàm gầm lên sau lưng như muốn xé toạc bầu không khí. Nhà ông bà Triệu cách nhà Triệu Vũ không xa. Khi Vu Âm vừa đến, cậu nhóc béo tròn đã chạy ra đón, nắm lấy tay cô kéo vào nhà. Chị Vu Âm, dạo này chị có bận không? Phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức. Nhóc béo dặn dò, giọng điệu y như người lớn. Bà Triệu đứng bên cạnh bật cười, giải thích với Vu Âm. Ba mẹ nó dặn dò mãi đấy, bảo nó phải học ăn nói lễ phép. Ông Triệu nghe vậy cũng cười ha hả. Vu Âm đến rồi, mau mồi đi, chắc cháu chưa ăn gì, thử trà của ông pha xem sao. Ông Triệu dẫn Vu Âm vào phòng trà, nơi ông đã chuẩn bị sẵn lá trà từ sáng sớm. Trong lúc nước đang sôi, ông vào thẳng vấn đề. Cháu đã thấy bài đăng trên Weibo của chính phủ chưa? Việc liên quan đến tòa nhà cao ốc kia rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều người. Vì thế, để bảo vệ cháu và những người xung quanh, chúng tôi quyết định không công khai danh tính của cháu. Nhưng vụ cướp ngân hàng thì khác, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên dương trong 2 ngày tới. Ông Triệu vừa nói, vừa rót trà ra tách. Ngoài tiền thưởng, cháu còn được nhận huy hiệu. Nhờ sự hỗ trợ của cháu, vụ án được giải quyết rất nhanh chóng. Bọn tội phạm đã nhận tội vì chứng cứ quá rõ ràng. Đàm Tư còn đề nghị cấp cho cháu một chứng minh thư đặc biệt. Đây là mẫu đơn, cháu điền xong, ông sẽ nộp để hoàn tất thủ tục. Cách chương.